Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông không nhịn nổi ý cười nơi khóe môi, cùng nhau gật đầu với Hứa Diệu Sơn. Hứa Diệu Sơn cũng cười không khép được miệng. Anh ta thật sự không thể ngờ được rằng đại đội của bọn họ thế mà có người thi đỗ, đã thế lại đỗ cả hai người. Khi anh ta lên huyện họp, nghe nói đại đội Cam Hà không có đến một người đỗ. Nếu như Ninh Hương không ly hôn với Giang Kiến Hải thì bây giờ người thi được đại học cũng là người của đại đội Cam Hà rồi. Nói thật thì cô gái này là người mà anh ta không ngờ được nhất. Chỉ học đến lớp 2 mà có thể dựa vào việc tự học vượt mặt biết bao nhiêu người học vấn cao hơn. Thi đỗ đại học, tiếp đến là kiểm tra sức khỏe và kiểm tra chính trị. Nếu như hai hạng mục này đều không có vấn đề gì, vậy thì không lâu nữa cô có thể học đại học rồi. Bước trở mình này khiến cô không còn giống như những người thanh niên khác nữa, mà có một tương lai sáng lạn. Sau khi Ninh Hương và Lâm Kiến Đông vui mừng cầm lấy giấy báo điểm, vẫn còn có vài người lần lượt đến lấy. Hôm nay Hứa Diệu Sơn chỉ ngồi ở phòng làm việc đợi người. Đợi đến người cuối cùng là Ninh Lan. Ninh Lan thật sự không nhịn nổi, mãi đến khi làm công xong mới đến. Trong lòng cô ta căng thẳng không thôi. Sau khi bước vào phòng làm việc, cứ không ngừng xoa tay. Hứa Diệu Sơn đưa giấy báo điểm cho cô ta, mỉm cười nói, "A Lan thi cũng không tệ, chỉ có đại đội chúng ta là có vài người thi tốt hơn một chút, đạt được mười mấy 20 điểm. Còn có nhiều người thi toán được không điểm, không biết là thi thố kiểu gì. Thành tích này của em là khá tốt rồi." Ninh Lan nhận lấy giấy báo điểm nhìn một lúc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hứa Diệu Sơn. "Bí thư Hứa, vậy thành tích này của em có đủ đỗ không ạ?" Hứa Diệu Sơn mỉm cười, không muốn làm đứa trẻ này nản lòng, chỉ nói, "Vẫn còn kém điểm chuẩn một chút. Nhưng em thi được như vậy đã là rất tốt rồi. Tiếp tục cố gắng xem năm sau có cơ hội không." Thật ra khi xem điểm, trong lòng Ninh Hương đã lạnh đi vài phần. Bây giờ lại nghe thấy Hứa Diệu Sơn nói vậy, trong lòng cô phút chốc trở nên lạnh băng, giống như rơi vào trong hồ băng, còn lạnh hơn gió mưa tháng chạp. Ninh Lan không nói nên lời, chỉ cảm thấy gió lạnh trong tim nổi lên. Đến cả đầu ngón tay cũng trở nên lạnh giá. Cô ta bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Diệu Sơn, nhét giấy báo điểm vào túi áo, cúi thấp đầu bước chậm chậm về nhà. Về đến nhà, Hồ Tú Liên đang nấu cơm tối, nhìn thấy cô ta về liền hỏi, "Thi thế nào rồi?" Ninh Lan không mở miệng nổi, ngồi xuống mép bàn cúi đầu. Hồ Tú Liên thấy dáng vẻ cô ta như vậy, trong lòng cảm thấy không đúng, nặng giọng hỏi lại, "Hỏi con đấy, thi thế nào rồi? Con nói đi chứ, nhăn mặt vào cho ai xem." Ninh Lan vẫn không nói gì. Cô ta cắn môi lấy giấy báo điểm từ trong túi ra. Vừa lấy ra đã bị Ninh Dương bước đến giành lấy. Ninh Dương mở tờ giấy báo điểm ra, đọc to, "Ngữ văn 61, đạt. Toán 42, không đạt." Hồ Tú Liên nghe xong trừng mắt, "Không đạt." Ninh Ba cũng đứng sau Ninh Dương đọc điểm, nói, "Đúng rồi, 60 điểm mới đạt. Cộng mấy môn này của chị hai lại tính trung bình cộng vẫn chưa qua 60 điểm. Điểm thi toán cũng không đạt." Hồ Tú Liên trao mày lại, nhìn Ninh Lan, "Thế điểm như này có đỗ đại học không?" Ninh Lan xoa hai bàn tay vào nhau, lâu sau mới nhìn Hồ Tú Liên lắc đầu, thấy sắc mặt Hồ Tú Liên xấu đi. Cô ta vội nói, "Chỉ ôn hơn một tháng, con thi được như vậy đã là tốt lắm rồi. Bí thư Hứa nói đại đội chúng ta có đến mấy người thi toán không điểm." Nghe cô ta nói vậy, Hồ Tú Liên nuốt cơn giận xuống một chút. Mặc kệ người ta thi được bao nhiêu điểm, dù sao thì con cũng thi trượt. Hơn một tháng trời coi như bỏ, lãng phí bao nhiêu thời gian. Ninh Lan vì mặt mũi nên vẫn nói, "Con thi được như vậy đã là tốt lắm rồi." Ninh Ba ở bên cạnh đột nhiên nói một câu, "Chị cả thi được bao nhiêu?" điểm toán của chị ấy cũng được không điểm à? Vân Mộng Hạ Vũ lúc lấy giấy báo điểm Ninh Lan vì quá buồn. Căn bản không hỏi thêm Hứa Diệu Sơn cái gì. Đương nhiên cũng không hỏi Ninh Hương thi được bao nhiêu. Thật ra cũng chả có gì đáng hỏi cả. Với trình độ học vấn của cô có thể thi được bao nhiêu điểm chứ? Hồ Tú Liên cũng tiếp lời. Nó thi toán được không điểm lạ lắm à? Vừa nói xong Ninh Kim Sinh bước vào cửa. Ông vừa vào nhà nghe thấy những lời này. Hỏi một câu, ai thi toán được không điểm? Alan đi lấy giấy báo điểm chưa? Thế nào rồi? Đỗ rồi phải không? Hồ Tú Liên lại bắt đầu. Đỗ cái con khỉ, tốn một tháng thời gian. Câu nói của bà vừa dứt, Ninh Dương cũng nhét giấy báo điểm vào tay Ninh Kim Sinh. Cách chương.